Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 đội trưởng đang ăn cơm thì đội trưởng của đội Hào Thiên Đầu bỗng nhiên rơi xuống một tiếng ầm vang lên khi đầu anh ta đập xuống bàn. Quản lý vội vàng đỡ lấy đội trưởng Hào Thiên, hoảng hốt liên tục vỗ vào mặt anh ta vài cái. Đội trưởng của Hào Thiên bất đắc dĩ mở mắt ra một khe hẹp. Chưa chết, chỉ là buồn ngủ. Quản lý cũng không biết từ đâu lấy ra một chai xịt khoáng, xịt qua mặt từng người một. Lúc này, Chu Hoành vừa vặn đi tới, Dư Thanh hơi tỉnh táo hơn, lắc lắc đầu rồi đeo kính râm vào. Chút nữa có thể mắng người mà không dùng từ TH, OT, ục được không? Tôi muốn đòi bồi thường tổn thất tinh thần của mình. Đội trưởng của đội Sky nghe vậy, từ từ quay đầu lại. Có được không? Đội trưởng của đội Flying Bird, Blue cũng quay lại. Có được không? Tôi có thể dùng tiếng địa phương của Thượng Hải mà chửi. Thông thường thì đa số mọi người không hiểu. Đội trưởng của đội Job, Bob cũng quay lại. Có được không? Tôi dùng tiếng địa phương của Sơn Thành. Chu Hoành không thể chịu nổi nữa. Không được, các người có thể có chút mặt mũi không? Tạ Trừng và Dư Thanh nhìn nhau mỉm cười. Dù đều đeo kính râm, nhưng dường như vẫn nhìn thấy ý nghĩa trong ánh mắt của nhau. Mặt mũi là cái gì vậy? Cần mặt mũi làm gì? Người khác có thể còn biết giữ mặt mũi, nhưng Dư Thanh và Tạ Trừng thì khó lắm. Mới đầu chỉ có Dư Thanh, vì lúc đó còn trẻ, thời gian luyện tập mỗi ngày 10 mấy tiếng là chuyện bình thường, có lúc luyện đến tận 16 tiếng. Hầu như không thể dậy nổi, toàn là các thợ trang điểm và nhiếp ảnh ra đến tận phòng phục vụ. Họ phải giúp anh từ giường ra ghế, Tạ Trừng thì không quá tệ, có lần anh ta tỉnh dậy, rồi đứng bên bồn rửa mặt. Chống tay vào bồn rửa và ngủ gật. Vẫn là Trịnh Kỳ nửa đỡ nửa dìu anh ta ra ngoài. Nghe nói lúc đó đã đi đến xe rồi, Tạ Trừng vẫn chưa tỉnh. Trước khi rời khách sạn, Chu Hoành lại xịt một lần xịt cố định lên mặt mỗi người. Một cơn gió nhẹ thổi qua khi lên xe giúp họ tỉnh táo hơn một chút. Đội trưởng đội Chiến Hổ đẩy đẩy Tạ Trừng. Cái thằng nhóc mới gia nhập đội các cậu ấy, chơi dao găm cũng giỏi nhỉ. Đúng là tìm được bảo bối rồi à? Tạ Trừng vừa nhắc đến chuyện này thì đầu đau nhức. Cậu nói cậu ta không tốt à? Người ta siêng năng tiến bộ, lại khiêm tốn học hỏi, gặp ai cũng lễ phép gọi là anh, tiền bối gì đó. Vậy còn gì không tốt? Đội trưởng đội Hào Thiên kéo tay nghe nghe, cũng thấy hứng thú. Không tốt ở chỗ là cậu ta nhát quá, cậu ta là người đầu tiên tôi gặp mà lại phải dùng đến trợ lý tâm lý. Chuyện này Dư Thanh đã biết từ lâu, Tạ Trừng đã than thở với anh mấy ngày trước rồi. Thực ra các đội chuyên nghiệp đều có trợ lý tâm lý, nhưng cơ hội sử dụng thường rất ít, chỉ khi gần đến giải đấu lớn mới có thể phát huy tác dụng chút ít để khuấy động tinh thần. Còn bình thường thì chỉ là vật trang trí, Tần Lăng Vân chắc chắn không có vấn đề gì về tâm lý, chỉ là nhát gan thôi. Mới mấy ngày qua khi đến Thượng Hải, nhìn thấy con côn trùng lớn một chút đã có thể sợ đến mặt tái xanh. Và còn căng thẳng quá mức nữa, mấy ngày trước trong buổi đấu tập, Tạ Trừng cùng Dư Thanh thi đấu, không có thời gian quan sát tình trạng của Tần Lăng Vân, phải đến khi huấn luyện viên của họ nói, nhìn thằng nhóc này tuy thao tác bình thường, nhưng từ đầu đến cuối cứ run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù có vẻ không ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng thi đấu, nhưng cảm giác nếu cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn sẽ gặp vấn đề. Nếu ở nơi khác, nhát gan một chút cũng không sao. Nhưng trong đấu trường, ai không muốn chiến thắng thì sẽ thất bại trước. Cứ lo sợ như thế rất có thể sẽ mất cơ hội đầu tiên, không thể cứ để như vậy được. Trợ lý tiên lý của đội TTY có nói, đây là lần đầu tiên tôi bận như vậy từ khi vào nghề. Gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng hoàn thành việc ghi hình, từng người lần lượt ghi âm. Những người còn lại thì đứng bên cạnh chuẩn bị ghi âm phần nói chuyện trước trận. Vì tính cách của Dư Thanh là kẻ lươn lẹo không biết xấu hổ, Chu Hoành thật sự không dám đảm bảo Dư Thanh sẽ nói những gì. Anh ấy thì thầm vào tai Dư Thanh một loạt những điều cần chú ý, không được xúc phạm nhân phẩm, không được liên quan đến dân tộc, tôn giáo, quốc tịch, giới tính, v.v. Không được nói bậy, sự chê giễu không được quá rộng, không thể chỉ nói xấu một người, không được công kích điểm yếu của người khác. Chu Hoành đang nói thì Dư Thanh nhắm mắt dựa vào cây, dường như không nghe lọt câu nào. Ngược lại, đội trưởng của Flying Bird, Blue cảm thán một câu. Giới eSports của chúng ta cũng bị văn hóa fandom xâm nhập rồi. Nhớ ngày xưa lúc thần thánh cổ đại còn thi đấu, lúc đó có câu gì không dám nói đâu, chửi bậy ác liệt, đừng nói là bị chửi lại, nghe thấy là phải hét lên. Chan, huấn luyện viên của đội Flying Bird, nghe thấy vậy, liền trợn mắt, sao không nói lúc đó bọn họ còn chửi mặt đối mặt, còn cái gì là phòng eSport đâu, đánh trực tiếp, vừa đánh vừa chửi, thích không? Bob hứng thú ngay lập tức, thích chứ, thích mê luôn ấy chứ. Lee cũng trợn mắt, lương một tháng còn không trả được, không nói rồi có thể còn phải bỏ tiền túi ra, ở trong ký túc xá, luyện tập ở quán net, ăn trưa còn đòi gì cân bằng dinh dưỡng. Một người một thùng mì ăn liền, thêm một cây xúc xích mà còn phải tự bỏ tiền ra. Thích không? Bob gãi đầu, cuối cùng cũng chịu thua. Mấy người đều im lặng, ngoan ngoãn không cãi cọ nữa, ghi âm xong phần nói chuyện trước trận. Sau đó họ cùng nhau quay lại khách sạn. Trận đấu sắp bắt đầu, trận đầu tiên của bảng A là TTY đối đầu với BYD, trận đầu tiên của bảng B là Job đối đầu với Sky. Trận đấu bảng A bắt đầu trước, cả đội BTW cùng tụ tập trong phòng xem video. Có lẽ để bảo toàn sức lực, trận đầu của TTY, Can không thi đấu mà là Tần Lăng Vân ra sân. Dư Thành nhìn thấy Tần Lăng Vân không hề run rẩy, cũng không sợ hãi, tự tin bước lên. Sao không giống như lời đội trưởng Tạ nói nhỉ? Khang Miễn và các thành viên khác đều đã nghe nói Tần Lăng Vân nhát gan đến mức kỳ lạ. Ngay cả khi tham gia trận đấu tập cũng phải run rẩy vài cái mới có thể bình tĩnh lại. Các tuyển thủ chuẩn bị xong, lắp đặt thiết bị ngoại vi, máy quay lần lượt lia qua. Các thành viên của đội BYD trên mặt đều viết rõ một nét biểu cảm. Nguyện cầu trời phù hộ, dù cho TTY mạnh mẽ, nhưng vì họ thay thế bằng một người dự bị, nên vẫn còn cơ hội thắng. Nếu là Can ra sân, có lẽ biểu cảm này sẽ không xuất hiện nữa. Khi máy quay lia tới Tần Lăng Vân, giọng bình luận viên hùng hồn vang lên. Bình luận viên A, xem ra TTY rất tự tin vào tân binh mới gia nhập đội này. Ngay trận đầu tiên đã cho ra sân, tương lai không thể đoán trước. Bình luận viên B, đúng vậy, sức mạnh thực sự của Cloud thì hiện tại chúng ta chưa thể đánh giá, hãy cùng chờ đợi và xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lăng Vân trông có vẻ rất tốt, không giống như lời Tạ Trừng nói, căng thẳng chút nào. Ngược lại, trên khuôn mặt cậu ta, dù thường xuyên cúi đầu và có vẻ ngại ngùng, lại toát lên một sự kiên định. Xem ra là một tuyển thủ thích thi đấu trong các trận đấu lớn. Chu Hoành cảm thán, loại tuyển thủ như thế này khá hiếm, chỉ thực sự nổi bật khi thi đấu. Dư Thành lười biếng dựa vào người Yến Ninh, như thể thân thể không có xương. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, bản đồ tải xong, các nhân vật trong game bắt đầu vào trận. Cách chương,